Chương 2027, Nguyên Thủy gấp rút lên đường biện pháp. Đúng nha, trận này đại kiếp phạm vi thật là rộng rãi. Bí mật các bên trong Chu Phàm ổn định tâm thần, thở dài nói, ta nhớ được trước kia, cho tới bây giờ không có phát hiện qua vượt tinh giới đại kiếp, càng chưa nói vượt ngang 13 cái tinh giới. Hắn đang bấy bí mật các, trên thực tế hắn căn bản là không biết Kim Dương Chu tinh giới vượt đại kiếp tình huống. Ngươi nói đúng. Đen kịt bóng người trầm mặc một chút nói, đây là một trận trước nay chưa từng có đại kiếp, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh chết đi đại kiếp mới có thể kết thúc. Trước nay chưa từng có đó chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Chu Phàm tâm tình trở nên nặng nề, hiện tại tất cả thế lực lớn đều đang nghĩ cách tương đối, trước mắt nhưng có thế lực đưa ra đáng tin cậy thủ đoạn ứng đối. Đen kịt bóng người do dự một chút trả lời, theo chúng ta thu thập tin tức đến nhìn, còn không cách nào xác nhận ai thủ đoạn hữu hiệu, dù sao còn không cách nào xác định, cái kia cắt chém phải chăng còn sẽ tiếp tục xuất hiện, lại tại cái gì thời gian xuất hiện. Chu Phàm lại thử hỏi một chu tờ vấn đề, nhưng đen kịt bóng người lại là hỏi gì cũng không biết, cắt chém thai hương theo xuất hiện đến bây giờ chỉ qua một ngày thời gian, dù ai cũng không cách nào lập tức phán đoán chuyện này sẽ như thế nào diễn biến. Chu Phàm để đen kịt bóng người đem hắc linh ngọc quả còn lại giá trị hối đoái thành kim dương chu tinh giới kim dương thiết thạch. Kim dương thiết thạch là một chủng loại giống như nguyên thạch linh tài, bên trong ẩn chứa tu hành cần thiết thuần túy nguyên khí. Loại này linh tài liền có thể lấy dùng để tu hành bổ sung nguyên khí, cũng có thể dùng để sung làm giao dịch tiền tệ. Đen kịt bóng người không có cự tuyệt, hắn rất nhanh liền đem chứa kim dương thiết thạch túi chứa vật giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận túi chứa vật, liền trực tiếp rời khỏi bí mật các. Người này không phải thông huyền cảnh trở lên tu sĩ, chính là đằng sau có một cái lợi hại tu sĩ, nhưng khả năng quyết định có hay không giao dịch hắc linh ngọc quả, giọng nói chuyện đều có rất lớn tự chủ tính. Càng khuynh hướng hoài nghi chính là thông huyền cảnh trở lên tu sĩ. Hỏi vấn đề rất cơ sở, tựa hồ là vừa tới Kim Dương Chu tinh giới không lâu, khả năng là theo 12 cái phổ thông tinh giới tới. Hắn hối đoái lúc không muốn liên tệ, cho thấy hắn có thể sẽ không tại vùng này đợi lâu. Hắn rất quan tâm Hắc Lâm Thạch vực sự tình, hoài nghi hắn đối Hắc Lâm Thạch vực có mưu đồ, việc này hình như sẽ còn kinh động Hắc Lâm Thạch vực vị kia Thạch Yêu Đế, đề nghị mật thiết chú ý Hắc Lâm Thạch vực động tĩnh. Việc này nói không chừng sẽ khiến cho Hắc Lâm Thạch vực xuất hiện khó mà dự liệu biến hóa, từ đó ảnh hưởng Hắc Lâm Thạch vực xung quanh chư quốc. Chìm vào trong bóng tối, đen kịt bóng người thanh âm nghiêm túc nói, đương nhiên hắn đem sự tình dặn dò đi xuống về sau, sự việc dư thừa cũng không cần hắn để ý tới, sẽ có thành viên khác phụ trách việc này. Trên thân người này bí mật đáng giá thăm dò, nhưng đối với hiện tại bí mật các đến nói, quan trọng hơn chính là sắp đến đại kiếp. Chu Phàm theo bí mật các đi ra, bỏ rơi những cái kia bí mật các người theo dõi về sau, hắn thần tốc hướng Liên Diệp Thành truyền tống đại trận mà đi. Hắn đối bí mật các tình báo năng lực phân tích có hiểu rõ nhất định, biết mình tiến vào bí mật các bắt đầu từ thời khắc đó, mỗi một câu nói đều sẽ bị bí mật các phân tích. Đây là mỗi một cái tiến vào bí mật các người đều chuyện không cách nào tránh khỏi. Trong nội tâm hắn đối bí mật các thần bí như vậy tổ chức một mực tồn tại kiêng kỵ. Thậm chí cho tới bây giờ không có thử sử dụng huyễn thuật đến mê hoặc những này đèn kịt bóng người đến trả lời hắn vấn đề, coi như những này đèn kịt bóng người thực lực kém xa hắn, hắn QNZ không có làm như vậy. Giống như dạng này tổ chức khẳng định từ lâu đề phòng huyễn thuật thuật pháp như vậy, một khi sử dụng nói không chừng sẽ đưa đến khó mà dự liệu phản hiệu quả, không cần thiết vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n đạt được tình báo mà dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Trong nội tâm hắn nghĩ đến việc này, lấy ra ngọc giản địa đồ xác nhận Hắc Lâm Thạch vực đại khái phương hướng về sau, hắn dùng tiền mượn dùng Liên Diệp Thành truyền tống đại trận truyền tống rời khỏi. May mắn gian vực không cách nào sử dụng, truyền tống trận còn có thể sử dụng, hắn theo truyền tống trận đi ra, lại cầm ngọc giản địa đồ xác nhận Hắc Lâm Thạch vực phương hướng cùng ven đường có thể mượn dùng truyền tống trận. Hắn lúc này mới lấy ra phi hành bảo thuyền, hướng xuống một tòa thành tiến đến. Hắn lần này theo bí mật các bên trong được đến trọng yếu nhất tin tức không phải liên quan tới Hắc Lâm Thạch vực hoặc Thạch Yêu Đế, mà là ra ngoài ý định gian vực phong bế cùng cắt chém thai hương phát sinh ở 13 cái tinh giới sự tình. Gian vực phong bế không cách nào sử dụng cùng cắt chém thai hương phạm vi lớn đều bị hắn cảm thấy sự tình càng ngày càng ly kỳ. Điều này nói rõ hắn lần trước lợi dụng đại nhân quả kính thôi diễn đi ra kết quả có khả năng trở thành sự thật, tất cả đều hướng về kết quả này phương hướng đang diễn biến. Cho dù hắn bây giờ còn chưa có nghi do ra NG, cái này cắt chém sao có thể giết chết hắn, nhưng sự tình xác thực không ổn. Hắn vốn là muốn chính là tìm được gian vực không có bị phong bế địa phương, lại lợi dụng gian vực cấp tốc đến Hắc Lâm Thạch vực hoặc phụ cận đều có thể, nhưng bây giờ gian vực bị phong bế, lại không biết lu cờ na ho có thể mở ra, hắn chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy biện pháp gấp rút lên đường. Dạng này gấp rút lên đường phương pháp coi như hắn phi hành hết tốc lực, so sánh gian vực xuyên qua đều chậm có chút dò người, hắn đoán chừng sợ rằng muốn chừng 10 ngày thời gian mới có thể đến Hắc Lâm Thạch vực, trong nội tâm hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn trong lúc này, gian vực phong bế có thể hay không mở ra, một khi được mở ra, hắn cũng không cần phiền toái như vậy biện pháp gấp rút lên đường. Trong nội tâm lại lo lắng, đến ban đêm, Chu Phàm vẫn là hạ xuống tới, tại hoang dã bên ngoài ngủ qua đêm. Hắn có thể không ngủ không nghỉ gấp rút lên đường, nhưng ven đường nắm giữ truyền tống trận pháp thành trấn ban đêm có thể là đóng cửa không làm việc, hắn gấp cũng vô dụng, coi như hắn có biện pháp có thể ẩn vào trong thành, nhưng truyền tống trận pháp khởi động cũng không phải một người có thể cấp tốc hoàn thành, một mình hắn khởi động như thế lớn trận pháp thực sự quá lãng phí thời gian. Chỉ có thể cái kia ngủ qua đêm liền ngủ qua đêm, mà không cách nào vội vã gấp rút lên đường. Hắn tại một ngày này thời gian bên trong, cách mỗi đoạn thời gian liền kiểm tra nhìn có thể hay không tiến vào gian vực, nhưng đều thất bại, trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái này gian vực phong bế chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể mở ra. Hắn căn dặn tiểu quyển nghiêm túc gác đêm về sau, hắn liền nhắm mắt nghỉ ngơi, xuất hiện lần nữa ở trên thuyền. Tiểu Bạch, Đại Ngụy có hay không lọt vào kỳ quái cắt chém? Chu Phàm mở miệng đặt câu hỏi, hắn lúc ban ngày liền lo lắng việc này, dù sao cắt chém thai hương đều phát sinh ở Kim Dương Chu Tinh giới vực, ai biết có thể hay không đồng dạng lan tràn đến Hạ Chủ Tinh giới vực. Tiểu Bạch ba huynh đệ ngơ ngác một chút, có chút không rõ Chu Phàm ý tứ trong lời nói, cho đến Chu Phàm giải thích cặn kẽ, bọn hắn đều là lắc đầu, biểu thị không có dạng này sự tình. Chu Phàm lúc này mới yên tâm lại. Hắn nhìn về phía tại nhàn nhã uống rượu Trúc Vị Lai nói, Kim Dương Chu Tinh giới vực sự tình so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trúc Vị Lai nhàn nhạt từ một tiếng, nói nghe một chút. Chu Phàm liền đem hôm nay theo bí mật các tìm hiểu đến tin tức kỹ càng nói cho Trúc Vị Lai. Ngươi nói cho ta những việc này, có lẽ không phải vì bồi ta nói chuyện thiếm. Trúc Vị Lai rót cho mình một chén rượu nói. Chu Phàm dĩ nhiên không phải vì bồi Trúc Vị Lai nói chuyện thiếm. Cái kia cắt chém thai hương căn nguyên ngươi nói không biết, nhưng cái này gian vực bị phong bế ngươi lại thế nào nhìn ta làm sao nhìn? Trúc Vị Lai nết miệng trên mặt lộ ra có chút cười tàn nhẫn, ta cảm thấy cái này chỗ bí mật giống như có một bàn tay vô hình, đem ngươi muốn phi tốc thoát đi giới vực đường phong tỏa ngăn cản, chờ cơ hội đến lại dùng đao sắc bén đem ngươi cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ.